Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com, tại Clan Thao Túng phía dưới, Senner hóa oan hồn, xuyên thấu tảng đá cùng bùn đất chắc nịch, đi tới bên cạnh Seren, trông thấy một cái tay vịn bị hỏng có các hoa văn không đối xứng được chôn ở đó. Trông khá giống, nhưng cũng có điểm khác với những mảnh vụn mà họ phát hiện trước đó. Tay vịn không phải màu đen tuyền. Hoa văn của chúng toát lên một màu đỏ sẫm như thể nó là sự giao hòa giữa sắt và máu. Nhớ lại hình ảnh trong cơn ác mộng trước đây, Len xác định đây không phải là hình ảnh mờ ảo của Medici, một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao kia. Đây là chiếc ghế thứ hai. Căn phòng giam giữ tà linh kia có ít nhất hai chiếc ghế dựa lưng cao. Len và Seren im lặng vòng qua các hướng khác nhau để tìm kiếm manh mối khác. Không lâu sau, họ phát hiện ra bằng chứng tồn tại của chiếc ghế lưng cao thứ ba. Đó là chân của một chiếc ghế, chủ yếu có màu đỏ sẫm cùng các hoa văn đen tuyền. Nó hoàn toàn khác với hai loại mảnh vụn kia, có lẽ đó là một đặc điểm do sự không đối xứng của kỷ nguyên thứ tư gây ra. Glenn biết phong cách của Seren, chủ động nói những lời chính hắn cũng không quá tin tưởng. Trong cơn ác mộng do ảnh hưởng khí thức của ác linh, chiếc ghế lưng cao xuất hiện với màu sắc đồng nhất hơn. Seren lắc đầu nhẹ một cái, bà càng có cảm giác trang trọng hơn, nàng là đang nói không chỉ có một huyết hoàng đế Aristatudor là giết người vô tội. Ác linh bị nhốt trong gian phòng có lẽ từng trải qua nghi thức một lần. Lên nghe được ngẩn ra, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một hình ảnh. Trong căn phòng rộng rãi mờ tối, lấy một nơi nào đó làm trung tâm, bày ra ba chiếc ghế lưng cao có kiểu dáng khác biệt nhau. Trên mỗi tấm ghế đều có một cái đầu buông xuống, khí tức không giống sinh vật hình người, bao gồm cả Hồng Thiên Sứ, Medici. Cảnh tượng như vậy ngày càng rõ ràng, lên nhanh chóng liên tưởng đến hai chuyện khác. Nguyên liệu chính của danh sách không, Hắc Hoàng Đế, là tính duy nhất cùng hai phần đặc tính phi phàm danh sách một. Không bao gồm phần đặc tính phi phàm của chính mình, Huyết Hoàng Đế Aristatudor tựa như mạnh mẽ nhảy từ danh sách một thí tự thân vương của con đường, Hắc Hoàng Đế chuyển đến con đường danh. Sách không, Hồng Tế Ti, nhưng đây không phải là hai con đường gần nhau, chính vì vậy nên mới biến thành chân thần nửa điên. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Glenn nhanh chóng suy đoán, trong phòng này từng cử hành qua một nghi thức tấn thăng danh sách không? Liên quan đến nghi thức cấp độ chân thần, đương nhiên, căn cứ, Hắc Hoàng Đế cần đến nghi thức rất phức tạp. Nơi này hẳn chỉ là thực hiện một bộ phận của nghi thức. Con đường chiến tranh, rõ ràng là cần nghi thức khiến cho toàn bộ đại lục hỗn loạn cùng phân tranh. Mà bản thân, Huyết Hoàng Đế Aristatudor cũng không có đặc tính phi phàm tương ứng với danh sách 1. Cho nên, ma dược Hồng Tế Ti cần 3 thiên sứ danh sách 1 hoặc vật phong ấn cung cấp đặc tính phi phàm. Nơi này cũng liền có 3 chiếc ghế lưng cao. Đúng, ác linh hư ảo, Hồng Thiên Sứ, Medici có nói qua. Giúp nó thoát khỏi cầm tù bằng cách tìm tới Sauron. Enyon cùng trực hệ hậu duệ của gia tộc Medici, mỗi loại lấy 10ml máu, cùng hỗn hợp thánh thủy. Sauron, Enyon là gia tộc thiên sứ nắm giữ con đường thợ săn. Cũng chính là con đường, Hồng Tế Ti, từ kỷ thứ tư tồn tại một mực cho đến bây giờ. Một trong số chúng đã suy bại, chỉ có thể khống chế một phe phái gián điệp Intai, kẻ còn lại vẫn là hoàng tộc Philzak. Ý nghĩ của Glenn lóe lên, đối với sự việc xảy ra trong phòng này, đối với thân phận của ác linh, lại có phán đoán mới. Mặt khác trên hai chiếc ghế dựa lưng cao là tiên tổ hai gia tộc Sauron cùng Enyon. Là thiên sứ danh sách một. Hơn nữa, chiến tranh thiên sứ, Medici rất có thể nắm giữ tính duy nhất của con đường này. Mà dược chính, Hồng Tế Ti, liền gom đủ rồi. Mà ác linh kia không chỉ đơn thuần là Hồng Thiên Sứ, Medici. Có thể là hỗn hợp của tinh thần và ý niệm căm hận của tiên tổ gia tộc Sauron cùng Enyon còn sót lại. T, nơi này từng hiến tế, ba vị thiên sứ danh sách một. các thần trước khi chết còn để lại ảnh hưởng do nguyền rủa cùng nghi thức của bản thân, khiến gian phòng này trở nên dị thường kinh hoàng, cũng như phong ấn nó. May mà vẫn còn tốt, trước tiên tố cáo cho giáo hội, khiến bọn họ xử lý trước, bằng không chỉ dựa vào bản thân, dù cho ta cùng tiểu thư Seren đều tấn thăng danh sách 4. Nói không chừng cũng sẽ chết ở chỗ này, trở thành đồ ăn của ác linh kia. Lên vừa hoảng sợ, vừa cảm thấy may mắn. Cùng lúc đó, hắn càng thêm hiểu được nguyên nhân ác linh kia có được lá bài khinh nhờn, Hồng Tế Ti. Là một di tích dưới lòng đất mai táng tất cả cao tầng của một con đường về sau. Sự hấp dẫn của đặc tính phi phàm tự nhiên sẽ dẫn dắt người nắm giữ lá bài đi đến. Không thể khác được, hơn nữa, Đại Đế có nói qua, phàm tách rời tất tụ hợp. Phàm tụ hợp tất tách rời. Sau khi huyết hoàng đế Arista Tudor vẫn lạc, hắn có đặc tính chân thần, cũng chính là đặc tính danh sách không? Hẳn là cũng sẽ chia thành 4 phần đi. Một phần quay về trở thành trừu tượng cùng khái niệm, hay còn gọi là tính duy nhất, còn lại là 3 phần đặc tính phi phàm danh sách 1. Nếu như không như vậy, sau khi có người thành thần, con đường phi phàm tương ứng liền sẽ không có danh sách 1. Một hoặc hai phần đặc tính phi phàm danh sách 1, có phải cũng bị thu hút, tiến vào gian phòng bị phong ấn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lá bài khinh nhờn bị hấp dẫn đến. Lên càng nghĩ càng cảm thấy trước đây mình quá coi thường ác linh kia. Đúng là các thiên sứ đi lên từ nhà âm mưu. Đứng dưới cây, lên điều khiển Senna mở miệng nói, có lẽ là nghi thức thật sự. Cùng có liên quan đến huyết hoàng đế Arista Tudor, khẳng định là mức độ rất cao. Seren an tĩnh nghe xong, nói thêm một câu, Sauron, Enyon, Medici, tiểu thư Seren cũng từ mong muốn của ác linh hoài nghi 3 chiếc ghế lưng cao trong căn phòng này thuộc về 3 thiên sứ khác nhau. Lên suy nghĩ một chút, mượn Senna mở miệng nói. Huyết hoàng đế Arista Tudor hẳn là chân thần con đường thợ săn, đại biểu lá bài khinh nhờn là Hồng Tế Ti. Seren yên lặng mấy giây, tựa hồ hiểu ra vài chuyện, nói, không có lá bài kia nàng là chỉ lá bài Hồng Tế Ti mà ác linh từng nói ra. Có lẽ ác linh kia liền đã sớm thoát ra, trước khi kẻ gác đêm cùng trái tim máy móc phá hủy nơi này. Lên nói ra suy đoán của chính mình. Mà nó mang đi tất cả đặc tính phi phàm nơi này cùng lá bài, Hồng Tế Ti. Seren vô thanh nhìn quanh nửa vòng nói. Hắn rất xảo trá, hắn sẽ không lưu lại manh mối rõ ràng như vậy. Đúng thế, đặc tính phi phàm ngoài phòng phong ấn rõ ràng chưa đến danh sách 4. Đối với một ác linh đã từng là thiên sứ chi vương mà nói không có bất cứ lực hấp dẫn nào. Lá bài, Hồng Tế Ti cũng thế. Có thể giải thích việc nó lấy đi vật bên trong phòng. Nhưng vì sao ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại? Cái này liền giống như là nói với người khác. Ha ha, bố lừa chúng mày đấy. Bố thoát ra được rồi. Có ngon thì chúng mày đuổi theo bắt bố mày thử xem. Chờ một chút, nói không chừng đây chính là điều nó muốn nói. Lên nghĩ kỹ lại, bỗng cảm thấy buồn cười khiến Senna mở miệng nói. Không. Xảo trá không có nghĩa là không lưu lại manh mối. Danh sách 8 con đường thợ săn, được gọi là kẻ khiêu khích. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tướng mạo, Hồng Thiên Sứ chồng lên ảnh chụp của Anderson Hood. Seren nghe xong không có động tĩnh, hơi há miệng, lại cái gì cũng không nói. Đồng dạng, lên cũng im lặng một hồi, cảm thấy con đường phi phàm thợ săn có phong cách thật là rõ ràng. Đối ngược lại mà nói, ơ lên tóc đỏ quả thực không giống người của gia tộc Sauron. Bất quá, lúc nàng đang khiêu khích trung tướng bệnh tật, vẫn là rất có thiên phú. Lúc trước thành viên gia tộc Sauron cũng tức giận đại đế gần chết. Lên vô thanh thở hắt ra, oán thầm hai câu, bầu không khí lặng im rất nhanh bị lên đánh vỡ. Con rối Senna của hắn liếc mắt trái phải, nói một câu vui đùa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ bị bắt đến nơi này. Ai đang trợ giúp Arista Tudor? Thân ảnh Seren trong suốt, mờ ảo hỏi, nhưng tựa như cũng không có chờ mong đáp án. Có lẽ là sáu vị thần. Lên nhớ tới sáu pho tượng thần bên ngoài đại sảnh. Bất quá, hắn tất nhiên lại có ý nghĩ khác. Nhưng là, bảy vị thần ủng hộ đế quốc Chomsos. Sauron cùng Aenyon là đại quý tộc của đế quốc này. Đương nhiên, không bài trừ Tudor duy trì trước đó. Sau này khả năng cao là bởi vì thần điên mất. Nếu như không phải sáu vị thần, phải chăng còn mang ý nghĩa còn có thần linh đang ủng hộ gia tộc Arista Tudor? Sẽ là ai chứ? Glenn yên lặng nghĩ thầm. Seren không có dừng lại. Thân ảnh bồng bềnh lên, nổi lên mặt đất, về tới gốc đại thụ bên cạnh. Glenn thu hồi oan hồn Senner, để nó tiến vào bên trong hộp thuốc lá sắt. Sau đó thuận miệng hỏi. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Lực lượng của ác linh cùng oan hồn không có đặc tính phi phàm bắt nguồn từ nơi nào? Linh giới, Seren đơn giản đáp lại. Đặc tính phi phàm được bảo toàn, nhưng nguồn gốc của lực lượng đặc tính phi phàm không nhất định giống nhau. Cũng có thể là bản thân linh giới là sản phẩm của một số đặc tính phi phàm. Glenn gật đầu, mắt nhìn bùn đất dưới chân nói. Ta sẽ tiếp tục điều tra tung tích ác linh đó. Nếu có thu hoạch, sẽ báo cho tiểu thư. Hắn tính toán quay lại hỏi, ma kính, Harrow. Nói đến đây, hắn thuận tay cầm ra bút máy cùng giấy. Viết xuống phương pháp triệu hoán người đưa tin của chính mình. Sau đó đưa tới, nếu như tiểu thư có chuyện gì, có thể viết thư cho ta. Seren tiếp nhận trang giấy. Chăm chú nhìn qua, nói, ta ở tại quán ba người dũng cảm. Viết thư có thể gửi đến số 126. Phố Gát, khu Houston, người nhận thư là bà Mariam. Tốt, lên cất bút máy vào túi. Dùng nghi thức chế tạo bức tương linh tính ngay trước mặt Seren. Một lần nữa phong bế lại hộp thuốc lá sắt. Tiếp đó, hắn vẫy chiếc xe ngựa một cách rất có phong độ của một quý ông. Đưa Seren đến khu vực cầu Bách Lần. Làm xong hết thảy. Hắn mới trở về quán trọ cao cấp mà hắn thuê ở khu Houston. Trên đường đi thay đổi hình dáng, đổi thành đi xe ngựa, trong quán ba rong biển, ba nhầm trôi qua một đoạn thời gian ở trên biển, Danis lại một lần đặt chân lên, khẳng khái chi thành. Chuẩn bị giúp quân phản kháng làm vài công việc, hắn kéo thấp mũ lưỡi chai, ngồi vào trong góc của quầy ba, chuẩn bị trước tiên nghe một chút tin đồn. Không để cho bởi vì tình báo không chính xác, làm mất tiền thưởng, đúng lúc này, hắn nghe thấy bên cạnh một nhà mạo hiểm nói với đồng bạn. Anh nói Zeman Sparrow có thể tìm người khác lĩnh thưởng huyết chi thượng tướng thay hắn không? À, Danisi vô ý thức ngẩng đầu, mờ mịt không hiểu nhìn về kẻ nói chuyện. Cách chương.